Chương 43, đừng cao hứng quá sớm. Ba quả nhiên tất cả mọi người là có tự biết rõ, biết nam sinh tổ đã có hai đại giáo thảo dự thi, những người khác đến rồi cũng chỉ có thể là phá hôi, còn không bằng yên lặng bỏ quyền, đừng tới mất mặt tốt. Bởi vì bỏ quyền dù sao cũng so đến lúc đó một phiếu đều không có tốt một chút. Bắt đầu trước so chính là nữ sinh tổ. Mặc dù đêm nay nam sinh tổ chỉ có hai người dự thi, nhưng nhìn điểm lại toàn bộ đều tại trên người bọn họ, đồ tốt tự nhiên là muốn lưu đến sau cùng. Hàn Nặc là tại cái thứ hai ra sân, nàng hát chính là một bài tiếng Quảng Đông ca khúc Mong Muốn Đơn Phương. Làm âm nhạc lúc vang lên, Hàn Nặc vừa nhấc mắt đột nhiên nhìn thấy ngồi tại dưới đài Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi. Mong Muốn Đơn Phương. Mất đi cảm tình giống một đống thủ tín, chuyến đến đưa đi, thẳng đến rơi xuống trong tay ai. Vì ngươi cảm tình lập một chương biên lai, tạm thời thiếu ngươi, nếu như nóng lòng tác thủ, hoặc là tìm hắn càng dứt khoát. Hàn Nặc thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trung tâm hoạt động bên trong, thanh âm trầm thấp còn mang theo điểm thâm tình, toàn trường thực yên lặng, chỉ có tiếng hát của nàng phiêu đãng. Dạng này Hàn Nặc cùng bình thường nàng hoàn toàn không giống, vô luận là nàng mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ về sau, đều không có người nhìn thấy qua nàng như vậy yên lặng hát một bài thương cảm ca khúc, hơn nữa còn hát đến như vậy dễ nghe. Mong Muốn Đơn Phương. Ngồi tại dưới đài Nghiêm Du Thành còn có Lý Tâm Nghi đều bị bài hát này mang vào trong suy nghĩ. Mong Muốn Đơn Phương, nói không phải liền là bọn họ sao nhớ rõ ngươi nói yêu ta, đồng dạng câu chữ ta cũng đã nói, sau đó bị hắn thổi tắt hỏa, hoặc là không thể so với ngươi càng ít cùng nhiều ai từng buông tha ta, tình hình giống như ta từ bỏ ngươi kết quả, lúc trước khát vọng kia phần tình, lưu lạc hôm nay ổ chăn, lại tính thư mấy người sai Hàn Nặc hát bài hát này. Tựa hồ là đặc biệt hát cho Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi nghe. Một khúc kết thúc, toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Hàn Nặc về tới chỗ ngồi trên. Tiểu Nặc, không nghĩ tới ngươi ca hát dễ nghe như vậy a, như thế nào trước kia mỗi lần đi cờ tờ vờ, ngươi cũng chỉ biết là làm giống, mà không biết phát huy ngươi năng khiếu đâu. Ngươi xem ngươi hát dạng này ca dễ nghe cỡ nào. Tô Tiểu Bộ nhịn không được khích lệ khởi Hàn Nặc. Hàn Nặc cười cười không nói chuyện. Nàng thật hát rất khá sao thế, nhưng là nàng không có cảm giác gì a, hơn nữa bài hát này nàng cũng chỉ là nghe Lâm Việt hát qua mấy lần, sau đó trước mấy ngày đột nhiên nhớ tới muốn dùng nó đến dự thi, tài học học. Hàn Nặc quay đầu trưng cầu Lâm Việt ý kiến. Lâm Việt cũng là một mặt khen ngợi gật đầu, trả lại cho nàng giơ ngón tay cái. Lâm Việt thực vui vẻ Hàn Nặc chọn bài hát này, mặc dù hắn không biết Hàn Nặc đến tột cùng vì sao lại chọn như vậy một bài ít lưu ý ca khúc. Nhưng là bài hát này là hắn thực thích ca khúc, hơn nữa trước kia hắn cu nở dê thường xuyên hát. Hiện tại Tiểu Nặc mất trí nhớ, thế mà còn nhớ rõ bài hát này, cái này khiến Lâm Việt cảm thấy thật bất ngờ. Có lẽ tại Tiểu Nặc trong tiềm thức, kỳ thật vẫn là nhớ rõ bọn họ đã từng cảm tình. Nữ sinh tổ kết quả rất nhanh liền ra tới, Hàn Nặc dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại đối thủ, bắt lại nhân vật nữ chính nhân vật. Người ở dưới đài đều đã hưng phấn tới cực điểm. Hàn Nặc bắt lại nhân vật nữ chính, lần này đêm nay giáo thảo tờ cờ giáo thảo liền càng có xem chút. Lâm Việt là ai? Lâm Việt là Hàn Nặc bạn trai A. Nghiêm Du Thành là ai? Nghiêm Du Thành lúc trước theo đuổi qua Hàn Nặc A, hơn nữa còn bị Hàn Nặc trước mặt mọi người cự tuyệt A. Đây quả thực đem đêm nay tờ cờ đẩy lên mới cao điểm. Tất cả mọi người rất muốn nhìn xem, kết quả cuối cùng rốt cuộc là ai cùng ai có thể trở thành một đôi nếu như là Lâm Việt cùng Hàn Nặc, A đại thứ nhất CP. Tự nhiên là xem chút chần đấy. Mà nếu như là Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc qua dưới đài vô số người đều trong lòng não bổ một chút cái kia hình ảnh. Lại có thật nhiều người đã sợ hãi lại chờ mong hình ảnh như vậy sinh ra.